Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 397 truy hồn. 1. Sao chiêu hồn thuật là một cái đạo sĩ phải hiểu được cơ bản nhất pháp sự chi nhất. Khó khăn không lớn, cũng không yêu cầu bao lớn pháp lực. Ngọc Chân Tử lấy ra này tam dạng đồ vật, chính là chúng ta ở nông thôn nhất thường thấy một loại chiêu hồn vu thuật. Hỏi mễ, ở nông thôn rất nhiều địa phương ngươi có thể thấy bà cốt thầy cúng có thể thông qua này đó chiêu hồn thuật đem đã chết đi người quỷ hồn chiêu thượng chính mình thân mình hòa thân người đối thoại. Mọi người đem này đó truyền lưu với dân gian chiêu hồn pháp thuật xưng là hỏi mễ. Hề hề khi còn nhỏ nhìn quá rất nhiều lần, tằng tổ mậu làm hỏi mễ cái này pháp sự. Kia quá trình phi thường quỷ dị mà thú vị, đổi làm khoa học, thật sự là không thể giải thích. Hỏi mễ này bộ chiêu hồn thuật thuật nếu như danh. Sử dụng này pháp thuật người cần thiết chuẩn bị tốt gạo trắng. Hơn nữa mẹ đầu thiết yếu là tiêm. Đạo gia cho rằng mẹ vì màu trắng, thuộc kim, là chí dương chi vật, có thể chỉ dẫn âm phủ âm hồn đi vào dương gian lộ. Mặt khác học tập hỏi mẹ người quan trọng nhất còn có cái chụp tự quyết. Thông qua không ngừng đánh chụp tới gõ khai quỷ môn quan. Nhưng nói trở về, như muốn gõ khai quỷ môn quan nhất định phải trước lấy giấy tiền vàng mã minh tiền hối lộ quỷ sai. Cập đầu trâu mặt ngựa, bằng không những cái đó âm ti là không muốn cho ngươi mở ra phương tiện chi môn. Bất quá, ở văn hóa một đại một cách một mạng thời kỳ, những cái đó bà cốt thầy cúng phần lớn bị đánh thành đối địch phản một cách một mạng phần tử. Phê đấu, đào vong, này, hỏi mễ, một thuật trừ bỏ ở cảng áo đài chờ mà thượng có một chút truyền nhân ở ngoài. Ở nội địa trừ bỏ một ít hẻo lánh tiểu sơn thôn, cơ bản đều thất truyền. Hiện tại, liền tiểu sơn thôn, đều đã không có loại này hỏi mễ vu thuật, bởi vì nối nghiệp không người. Không người lại nguyện ý học cái này thần thần quái quái đồ vật. Hiện tại nếu ngươi còn thấy có hỏi mễ bà cốt, kia nhất định chỉ là đồ có này hình gạt người tiền. Đương nhiên, hỏi mễ cũng có cấm kỵ, đó chính là tam không hỏi. Một vì chí thân không hỏi, nhị vì oan chết người không hỏi, tam vì vô danh không họ người không hỏi. Hỏi mễ sở dĩ có như vậy nhiều cấm kỵ, tất cả đều là bởi vì sợ hãi oan hồn cuốn thân, không muốn rời đi thân thể của mình. Sư huynh, tiểu sư điệt, các ngươi đều mệt mỏi. Trận này chiêu hồn pháp sự làm ta Ngọc Chân Tử tới làm tốt. Ngọc Chân Tử đối Ngọc Thanh nói. Ngọc Thanh gật gật đầu. Bởi vì đây là một môn không có bao lớn kỹ thuật hàm lượng pháp sự. Ngọc Chân Tử ở Ngọc Thanh Dương Tử Mi trong mắt tuy rằng đạo hạnh không cao, nhưng tương đối với những người khác tới nói, cũng đều xem như cái cao nhân rồi. Huống chi, loại này chiêu hồn hỏi mễ sự tình, hắn đã làm rất nhiều lần. Ngọc Thanh dặn dò một bên Nhạc Thanh chuẩn bị gọi hồn. Vì cứu nhi tử, Nhạc Thanh tự nhiên không thoái thác, vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngọc Chân Tử lấy pháp mễ dẫn đường, chủ yếu ở phía đông bắc hướng về phía trước vải lên đầu nhọn gạo trắng. Bởi vì phía đông bắc là quỷ môn phương hướng, mà này mễ tắc có thể đem nhạc mỗi ngày hồn phách đưa tới. Tiếp theo, Ngọc Chân Tử cầm thượng dẫn hồn hương. Này dẫn hồn hương không phải bình thường những cái đó dùng để bái kỵ hương, mà là trải qua Long Hổ Sơn bí thuật khai quang pháp hương. Cái gọi là pháp hương âm hồn, đem pháp hương lấy 5 năm hoa mai chi số theo thứ tự cắm hảo. Quan sát thuốc lá, Nếu này yên trầm xuống nói tắc thuyết minh quỷ hồn đã trêu đến. Nguyên nhân chính là vì hơn nữa quỷ hồn trọng lượng mới khiến cho thuốc lá trầm xuống. Ngọc chân tử đôi tay khắp cái linh bảo chí tôn quyết. Trong miệng cấp niệm, thiên linh linh, địa linh linh, âm dương nhị giới gặp quỷ linh. Nơi này phi bỉ ra, đằng trước hoàng tuyển nề hà than nề hà, lạc đường đường về, âm binh pháp mễ mở đường. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, thi chú hồi lâu, thời gian một chút mà vượt qua. Sao sao sao, hết chương.